Đỉnh cấp lưu manh, chương 492, gã có đôi mắt phóng điện thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng Nhật chăm chú nhìn cô nàng tóc đen đang vừa la hét cửa chạy đến gần. Cẩn thận nhìn nhất cử nhất động của nàng. Nhưng ngoài bộ dạng đang cắn răng hận không giết người được của nàng, hắn cũng không thấy bất kỳ động tác nào khả nghi. Chẳng lẽ mình gặp ảo giác? Trong tiềm thức cho rằng có người công kích mình. Điểm ấy Hướng Nhật tuyệt đối không tin. Trực giác nhạy cảm cho hắn biết. Vừa rồi quả thật có người tập kích hắn. Nhưng mà người kia rốt cuộc là ở đâu? Hướng Nhật nhìn bốn phía chung quanh. Người gần nhất chỉ có cô em tóc đen kia. Một số người khác thì còn cách xa mà ai cũng đôi lứa nói cười. Cũng không phải là đối tượng đáng để đề phòng. Rất tốt, người cuối cùng cũng dừng lại. Nhanh chóng đền lại đồ cho ta. Chấm. Cô nàng tóc đen đến gần, trợn trừng mắt nhìn Hướng Nhật, trong tay còn cầm một đống mảnh vụn của cái camera vừa mới bị Hướng Nhật phá hỏng. Ngay cả tâm tình muốn bắt đối phương xin lỗi vì dám chửi mình cũng không có. Cái camera này chính là kết quả cả một buổi sáng mà nàng chuẩn bị. Cứ như vậy mà biến thành một đống đồ vô dụng bỏ đi. Vô luận thế nào cũng không cam tâm. Với lại, riêng cái máy camera công nghệ cao mới nhất bây giờ này cũng đã tiêu hao hết một tháng tiền lương của nàng. Bây giờ đã bị hỏng. Quả thực nuốt cục tức này không trôi à, bồi thường đồ cho cô. Cô có lộn không đó? Hướng Nhật mặt thì ra vẻ sừng sổ. Nhưng trong lòng lại đang cảnh giác bốn phía. Hắn từ biểu lộ của cô nàng tóc đen này nhìn ra. Vừa rồi người đánh lén hắn không phải là nàng. Bởi vì nếu như là cô nàng, không có khả cô nàng lại tới gần mình như vậy mà tiếp tục diễn trò. Như vậy, nhất định là còn có người thứ hai phát động tập kích. Mà người này nếu không có ở chung quanh đây thì nhất định có thể đang ở xa. Dùng cái thủ đoạn tấn công tầm xa nào đó để công kích mình. Nghĩ đến đây, ánh mắt của Hướng Nhật ngay lập tức nhìn ở khoảng cách xa. Quét mắt dùng hết khả năng của mình để tìm kiếm nơi kẻ địch đang ẩn nấp mà mình có thể không để ý, nếu như ngươi không bồi thường. Ta ngay bây giờ sẽ gọi điện thoại báo cảnh sát. Cô nàng tóc đen vẫn gắt gao như cũ mà quan sát nhất cử nhất động của Hướng Nhật. Sợ hắn lại như vừa rồi chạy mất. Tiểu thư, cô nên rõ ràng, cái thứ kia căn bản ta chưa từng chạm qua. Cô lại đem cái tội làm hỏng nó đổ lên đầu của ta. Điều này thực quá vô lý. Nếu như cô muốn gọi điện thoại báo cảnh sát, ta cũng không có cách nào. Nhiều nhất thì thẩm tra đối chiếu dấu vân tay. Nếu lúc đó mà không nghiệm ra dấu vân tay, cô đúng là có tội vu cáo. Biết rõ bên cạnh còn có kẻ địch đang dương dương mắt hổ. Hướng Nhật cũng không có tâm tình đấu khí cùng với cô nàng tóc đen. Huống chi vừa rồi hắn ngôn từ của hắn dùng cũng hơi quá đáng nên giờ giọng nói có phần nhẹ nhàng rất nhiều. Hắn bây giờ chỉ muốn biết, kẻ đánh lén mình rốt cuộc là ai? Thuộc về thế lực nào? Có thể hay không là cái tổ chức phía sau bức màn đã phát hiện mình? Hướng Nhật rất lo lắng điều này cuối cùng cũng trở thành sự thực. Bởi vì cái cừu hận lớn giữa hai phía này, mặc cái thế lực sau bức màn vì mình có thể sẽ trọng thương nguyên khí khá lớn. Nhưng thế nào cũng sẽ tìm tên đầu sỏ như mình để tính sổ. Hướng Nhật cũng không muốn cả ngày bị một đám dị năng giả như chó điên bù lấy. Mà ở đối diện, vừa nghe Hướng Nhật muốn thẩm tra đối chiếu dấu vân tay, cô em tóc đen nhất thời cũng không còn dám hung hăng càn quấy như vừa rồi. Bởi vì nàng mặc dù là ở trên thang xếp, nhưng cũng âm thầm giám thị phản ứng của đối phương. Biết Hướng Nhật từ đầu đến cuối chưa từng rời khỏi phạm vi của chiếc thang một bước. Nhưng mà, đối phương làm sao biết ở đó có gắn một cái camera? Với lại tại sao sau khi mình trở về chỉ còn lại một đống rách nát? Nếu như không phải là ngươi, ngươi làm sao biết ở đó có cái gì? Cô nàng tóc đen không vì vậy mà từ bỏ ý định. Bởi vì vừa nãy chỉ có một mình Hướng Nhật đứng ở chỗ này. Lân cận cũng không có người khác. Không phải hắn thì là ai? Nhất định là dùng cái thủ đoạn nào đó mà mình không biết. Cách camera vài mét mà vẫn có thể làm hỏng nó. Cho dù có loại suy đoán này nhưng mà cô nàng tóc đen cũng không dám 100%. Khẳng định,

cái thứ này đã xuất hiện trước mặt mình. Mặc dù rất mỹ lệ, rất chói mắt, nhưng mạng của mình cũng có giá trị chừng đó thôi sao? Cô nàng tóc đen không cam lòng nghĩ. Hướng Nhật không có chú ý đến bộ dáng không vừa lòng của cô nàng tóc đen, mà nhìn vào vẻ mặt tham lam không khống chế được của nam nhân môi đỏ. Đây chính là 200 triệu Mỹ Kim. Ngươi nói ta dễ dàng ném qua sao? Vạn nhất ngươi không thả người thì ta làm thế nào? Hướng Nhật cảm thấy rất hứng thú chơi trò mèo vờn chuột này. Đương nhiên, hắn chủ yếu là muốn làm cho đối phương sốt ruột lộ ra sơ hở lớn hơn nữa. Ngươi không có tư cách nói điều kiện với ta. Thấy được đồ vật mình cần, nam nhân môi đỏ tính tình cũng trở lên hấp tấp. Được rồi, trước tiên ta có thể cho ngươi thứ này. Hướng Nhật giả vờ bất đắc dĩ nói. Tiếp tục nói, nhưng ngươi muốn có nó, cũng là phải nhặt từ trên mặt đất. Nó rơi vỡ hỏng thì chuyện đó không liên quan đến ta. Vừa nói xong, Hướng Nhật đem nó ném đi. Đồng thời đưa thân thể mình vào trạng thái bất cứ khi nào cũng có thể công kích. Hai mắt chăm chú nhìn vào cây châm đang chuyển động trên không trung theo quỹ đạo đường pa. Ra, bôn kia, nam nhân môi đỏ nhìn chăm chú không chớp mắt. Thứ hắn tha thiết mơ ước đã tới tay trong gang tấc. Hắn dường như thấy cánh cửa thần bí nào đó đã hoan nghênh hắn làm tân chủ nhân. Mà cô nàng tóc đen cũng thu hồi lại tâm tình mất mát. Nàng khẳng định vừa rồi chính nàng cũng không có nghe lầm. Cái châm kia không ngờ lại có trị giá tới 200 triệu Mỹ Kim. Thượng đế a, từ giờ khắc này, nàng không bao giờ cảm thấy tánh mạng của mình có giá trị nhỏ bé nữa. 200 triệu a, một con số không những lớn mà là rất lớn đó a. Nếu mà nói cho nàng nhiều tiền như vậy, bán mình nàng cũng cam tâm tình nguyện a, cách chương.